Chương 9. Sau khi chịu sơ đi rồi, mấy người Mộ Dung Thư cùng đến nhà Trương Đức. Nhà Trương Đức cách chỗ bọn họ khá xa, vẹn vẹn đi gần nửa canh giờ mới đến. Hiền Nhi vốn khá phấn khích, nhưng đợi khi đến nhà Trương Đức thì đã yếu xiêu. May mắn là lúc đi đường được Trương Tuyển ôm, bằng không hai cái chân ngắn nhỏ nhắn của cô cậu hẳn là đứt lìa chứ chẳng chơi. Cuộc sống của những hộ dân làm nghề chăn nuôi tằm ở trấn Cần Chí cũng không được dễ dãi gì, bởi lẽ những tiểu thương mua tằm đã tìm một cách ép giá xuống thấp nhất. Cả năm vất vả hơn phần nửa chỉ có thể đảm bảo cơm no áo ấm, còn nếu muốn khoác được lên người loại vải tơ tằm do chính mình góp phần làm ra, thật đúng là chuyện xa xỉ. Cho nên chuyện Trương Đức đòi nâng giá bán về tình cũng có thể thông cảm, dù sao ai cũng không muốn kiếm nhiều tiền một chút chứ. Nhà Trương Đức khá lớn, cả sân đều nuôi tằm. Trương Đức nghe nói bọn họ đến thì lập tức tự mình tiếp đãi, trà trong nước lạnh. Người này nhìn qua cũng không phải là một kẻ có lòng tham thái quá. Trương Anh vừa nói rõ mục đích đến đây của bọn họ, gương mặt Trương Đức có phần khó xử, do dự một lát mới mở miệng nói: "Ta cũng biết kỳ thực chuyên gia các ngươi phản đối với người dân trắng thường chỉ chúng ta rất tốt, thu mua tơ tằm cũng dùng giá cao để cho chúng ta có thể kiếm được tiền nhiều hơn, huống chi lần này còn gấp đôi giá cho chúng ta. Người đã biết rõ như vậy, sau này chỉ cần chuyên gia chúng ta có thể đông sơn tác khởi, các người cũng sẽ càng ngày càng tốt. Nhưng hôm nay là đòi giá cấp 3, vậy thì thật sự là quá cao." Trương Anh lập tức mở miệng nói. Trương Đức nghe vậy, chân tay lúng cúng gãi gãi đầu. Mà lúc này có một người phụ nữ cao lớn vạm vỡ từ trong nhà đi ra. Khuôn mặt người này vừa nhìn là biết là kẻ không dễ đối phó. Mộ Dung Thư hờ hững, cuốn cha, phụ nhân kia nhếch khóe mắt lên, dáng vẻ như hoàn toàn không đem mấy người Mộ Dung Thư để trong mắt, vô cùng cào ngạo nói: "Chuyện này không phải hai ngày trước đã nói xong rồi sao? Nếu các ngươi không tăng giá gấp 3, chúng ta tuyệt đối sẽ không bán tơ tằm cho các ngươi. Các ngươi không phải cùng đám thân nhân đó tăng giá gấp 3 sao? Bọn họ đều đã đồng ý, nếu mấy người các ngươi muốn kiếm nhiều hơn thì phải nâng giá tiền. Lúc đó tất nhiên là chúng ta sẽ nguyện ý bán cho các ngươi." Lời này vừa nói ra, Mộ Dung Thư lập tức cau mày, xem ra là loại người lòng tham không đấy. Trương Anh không phản bác được, bà vợ này của Trương gia là kẻ nổi danh xảo quyệt. Trương Đức đứng lên cái kéo ống tay áo phụ nhân nói, hơi có ý chỉ trích lên tiếng: "Người bớt tranh cãi đi, trước khi chuyên gia đối với chúng ta còn ít ăn đất sao? Hiện thời chuyên gia muốn đông sơn tái khởi, sao chúng ta có thể làm như vậy? Người không vì mình ngẫm lại, cuộc sống hiện tại của chúng ta thế nào? Bả bao nhiêu năm vẫn ở trong cái sân viện nhỏ xíu này, người còn nói chuyên gia, bọn họ chính là nhà giàu, không cần chúng ta giúp đỡ. Người bây giờ một câu cũng không cho nói, từ lúc tỉnh lại thì chúng ta chính là người chịu thiệt. Người không muốn đi dành tiền cho con trai mình thành thân cưới vợ sao? Huống hồ bọn họ không cần tơ tằm của chúng ta, vậy thì còn lưu gia đang sẵn sàng muốn tranh đoạt đấy." Phụ nhân đẩy Trương Đức ra, nghĩ chính ngôn từ nói, nếu không phải nàng ta tính toán tỉ mỉ, nói không chừng hiện giờ bọn họ đang ở trong cái viện còn nhỏ hơn đây nhiều. Thấy tình hình này, Trương Anh quay đầu nhìn phía Mộ Dung Thư, chờ mong phụ nhân nhà mình sẽ có cách hay để giải quyết. Và Mộ Dung Thư lại đứng lên nhìn phía Trương Anh và Trương Tuyền cười nói: "Một khi đã như vậy chúng ta cũng không thể miễn cưỡng, dù sao gấp 3 giá thật sự là rất cao, tuy rằng rất luyến tiếc nhưng vẫn không cách nào hợp tác cùng các ngươi." Chất lời lập tức đứng dậy như muốn bỏ đi. Phụ nhân này tuy là người khôn khéo nhưng cũng là kẻ hồ đồ, tưởng rằng hiện thời lưu gia còn có thể tiếp tục kinh doanh tờ tầm sao, cả đống tờ tầm mua trước kia vẫn chưa có cách bán ra, huống chi còn dùng giá cao để mua, lại càng chết thảm. Trương Đức sốt ruột lập tức gọi một Dung Thư lại: "Xin phụ nhân dừng bước, mọi chuyện còn có thể thương lượng." Nhưng tình huống nuôi gia ra sao ai mà không biết, nếu không bán cho người ta thì với số tơ tằm này của nhà mình cũng không đủ liên hệ với lương nhân. Phụ nhân cũng rất ngồi ý muốn phản ứng của một Dung Thư, hay lần trước khi đến thái độ của Trương Anh đều rất khách khí, cho thấy tơ tằm nhà bọn họ là quan trọng nhất, không thể thiếu. Nhưng hôm nay thái độ của vị phụ nhân này quả thật như thể có cũng được, không cũng chẳng sao, hoàn toàn không để vào mắt, lập tức nàng liền hoàn mang lo lắng. Trương Anh tuy rằng kinh ngạc với cách ứng xử của một Dung Thư, nhưng khi nhìn thấy sự thay đổi của thái độ của hai vợ chồng Trương Đức thì biết ngay cách của phu nhân thật sự có tác dụng. Bước chân một Dung Thư hơi ngừng lại, quay đầu nhìn phía Trương Đức nhàn nhạt cười hỏi: "Còn có chuyện gì sao? Mọi chuyện còn có thể thương lượng lại, số tơ tằm đó cứ dựa theo giá cũ của các ngươi đi." Trương Đức cúi đầu thấp giọng nói, phu nhân đứng bên cạnh cũng muốn nói thêm gì nữa nhưng đã bị Trương Đức ngăn cản. Nghe vậy một Dung Thư cười nhẹ, một lần nữa ngồi xuống nói khẽ: "Thật ra, ngoài số tiền trả cho việc mua tơ tằm, sau này chỉ cần đến mùa thu hoạch mà việc buôn bán của chúng ta càng làm tốt, thì mỗi dịp cuối năm, chúng ta sẽ đưa thêm các ngươi một ít ngân lượng xem như tiền thưởng. Bất quá điều kiện tiên quyết chính là sản phẩm tơ tằm phải có màu sắc thượng đẳng, hơn nữa số lượng phải nhiều. Có lẽ đến một ngày nào đó tiền thưởng so với tiền mọi người bán tơ tằm còn nhiều hơn." Thật sao? Thế thật sự là như thế, vậy thì tốt quá. Các ngươi nói sớm thì chúng ta đã không nhiều chuyện lằng nhằng như vậy. Phu nhân kia nghe xong lập tức cười rộ lên, trên khuôn mặt mập mạp như nở rộ một đóa hoa cực lớn. Vô Dung Thư cười nhạt, đem phương thức hợp tác, cách để đạt được tiền thưởng tỉ mỉ giải thích cho vợ chồng Trương Đức. Hai người kia nghe xong hai mắt tỏa sáng, càng nghe càng hăng say. Tiếp đón mấy người một trong thư vô cùng chân thành, nguyên bản nít kè rất lạc lẽo, về sau được phụ nhân đổ lại trà ngon. Tất cả những hành động này lọt vào mắt mấy người Trương Anh quả thực có chút khó tin. Phụ nhân vừa ra tay đã có thể bàn xong chuyện mua bán này một cách đơn giản như thế, còn làm cho cả nhà Trương Đức ăn cần chiêu đãi, thật sự khiến người khác khó mà tưởng tượng nổi. Sau khi nói chuyện một lát, Hiên Nhiên luôn luôn ngồi bên một trong thư yên tĩnh, dùng cha lại ôm bụng nhỏ giọng nói: "Mẫu thân, bụng Hiên Nhi đau đau." Một dòng thư cúi đầu nhìn sang, Hiên Nhi ôm bụng, xem ra hẳn là uống nhiều nước nên muốn đi tiểu, bèn bảo Trương Tuyền đứng một bên dẫn Hiên Nhi đi tiểu. Tiếp theo nàng lại cùng vợ chồng Trương Đức nói thêm vài thứ, nhưng một lúc sau nàng cũng cảm giác có chút khó chịu. Một dòng thư âm thầm thấy làm lạ, ngày hôm nay cũng không ăn cái gì khác thường, sao lại cảm thấy bụng hơi đau? Chẳng lẽ là do vừa rồi uống hai tách trà lạnh? Mà người học nàng cũng đứng dậy, nhờ phụ nhân chỉ đường cùng Hồng Lăng đi nhà vệ sinh. Hai người đều vẫn dậy, Trương Anh cũng kề đầu bụng muốn cùng đi qua. Thế nhưng có vẻ như Hồng Lăng và phụ nhân cũng bị đau bụng, xem ra quả thật là ấm chăn nguội có vấn đề. Trên đường đến nhà vệ sinh, phụ nhân không ngừng giải thích là phụ nhân thua kệt ta hồ đồ, sao có thể dùng chăn nguội chỉ đại cách quý khiến cho cách quý hiện thời đau bụng. Nghe vậy một chân thư nhân mày lại, đây đúng là do chàng nguội, cùng lắm mấy người bọn họ chỉ uống vài ngụm tuyệt đối không dễ dàng bị đau bụng thế này. Trong lòng mơ hồ có chút nguy hoặc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại nói không rõ chỗ nào không thích hợp, chỉ đành cau mày suy nghĩ sâu xa. Nhà vệ sinh của Trương Đức ở hậu viện, vì vậy mọi người phải đi một lúc lâu. Nhưng khi vừa đến hậu viện, trực giác một chung thư có một tiếng chuông báo động vang lớn, cảm thấy có nguy hiểm rình rập. Loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt, làm cho một chung thư không cách nào bỏ qua. Phu nhân, sao thế? Hồng Lăng nhìn một chung thư người đột nhiên nhìn chân nghi ngờ hỏi. Hồng Lăng cúi đầu giọng nói lãnh trầm: "Hồng Lăng, đưa tay ngươi cho ta." Tuy rằng Hồng Lăng nghi hoặc, hiện tại cũng muốn đi vệ sinh lắm rồi, nhưng vẫn đưa tay cho một chung thư. Nàng đối với mệnh lệnh của một chung thư chưa từng chần chừ bao giờ. Bên kia phụ nhân quay đầu nhìn phía hai người, thấy hai người dừng bước không đi tiếp, liền ôm bụng nửa không người, không hề có hình tượng gì nói: "Nếu các người không gấp, vậy ta đây đi trước đã." Một chung thư không nói, nàng khẽ hép hờ đôi mắt, bắt lấy cổ tay Hồng Lăng, tỉ mỉ tra xét mạch tượng. Không đầy một lát, một chung thư mở tròn mắt, buông tay Hồng Lăng ra, giọng lạnh lạnh: "Là có người hạ thuốc sổ. Vừa rồi Hiên Nhi là người uống nhiều nước trà nhất, vì vậy cô cậu mới là người muốn đi vệ sinh sớm nhất. Mà Trương Tuyền là một ngụm cũng không uống, cho nên nhìn qua vẫn chưa có gì khác thường." Trương Anh đi ngay phía sau một chung thư vào Hồng Lăng, nghe thấy mấy câu nói của một chung thư không khỏi kinh ngạc nói: "Nhà Trương Đức cũng không phải loại người này, làm sao có thể hạ thuốc sổ chúng ta? Xem ra là có người đang giở trò, không muốn để chúng ta và Trương Đức đạt được thỏa thuận mua bán từ tâm." Nghe vậy, đôi mày một trong thư câu chặt thêm vài phần. Trực giác của nàng nghĩ không phải đơn giản như vậy, không nên kết luận sớm như thế. Có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào nhà Trương Đức hạ thuốc sổ đã là một chuyện đáng ngờ. Dù sao dân chúng bình thường sẽ không làm ra được, mà cho dù võ công phu cũng có thể vượt qua hộ vệ mà chịu sơ và phủ văn mặt phái tới bảo vệ nàng. Hoặc đây chính là do người nhà Trương Đức gây ra. Nhưng nhìn dáng vẻ phụ nhân kia thì lại không giống một thùng thư, là chẳng biết liên quan đến cái bắt cóc nọ, là nhắc nhở của chịu sơ vẫn quanh quẩn bên tai. Cái bắt cóc kia sẽ có tâm tư cẩn thận kín đáo như thế sao? Phu nhân, thế nào rồi? Hồng Lăng lại hỏi tiếp. Phu nhân, ta không nhịn được rồi, thuốc sổ này hạ cũng quá nặng, ta mới chỉ uống có mấy ngụm nước trà. Trương Anh buồn bực nói, quan hệ của Trương gia bọn họ và người dân trong trắng đều rất tốt, thật sự không nghĩ ra ai là hào thích tâm tư dùng biện pháp này đối phó với bọn họ. Mà đang khi một trong thư muốn rời nhiên, bỗng nhiên cảm thấy một trận choáng váng, mắt hoa lên, nên lập tức không còn ý thức té xỉu trước khi nhắm mắt lại. Nên nhìn thấy Hồng Lăng và Trương Anh cũng đồng thời ngã xuống. Chừng nửa khắc sau, phụ nhân kia và Hiên Nhi, Trương Tuyền từ hậu viện đi ra, bỗng nhiên nhìn thấy Hồng Lăng và Trương Anh bị ngất trên đất, lập tức không hiểu xảy ra chuyện gì vội kêu lên: "Trương Anh, Hồng Lăng, các ngươi tỉnh, sao lại bỗng nhiên té xỉu? Phụ nhân đâu? Tỷ tỷ, Hồng Lăng!" Trương Tuyền kêu. Nhưng hai người kêu rác cô Hồng, Hồng Lăng và Trương Anh vẫn hôn mê như cũ. Vì Hiên Nhiên nhìn tình huống bốn phía tìm không thấy một chung thư, bèn lôi kéo tay Trương Anh, giọng nói mang theo nghẹn ngào nức nở kêu lên: "Mẫu thân đâu? Mẫu thân đâu? Trương Tuyền thúc thúc, sao lại không thấy mẫu thân?" Trương Tuyền chân tay lúng cúng, bọn họ mới từ nhà vệ sinh đi ra thì đã nhìn thấy tình trạng này, chỉ thấy Hồng Lăng và tỷ tỷ té xỉu, lại không thấy phu nhân, chẳng lẽ phu nhân ở thiền viện?

Phương Dung Mai sẽ phải trả giá thật đắt vì việc này. Nàng nắm chặt hai đấm, người kia sẽ đến tìm nàng. Trong lúc bất chi bất giác, nàng mỏi mệt ngủ thiếp đi, cho khi tỉnh lại là sáng hôm sau. Sáng nay trời vẫn mưa, nhưng mà mưa to biến thành mưa nhỏ, giọt giọt tí tách làm cho lòng người phiền muộn. Mùi Dung Thư nghe tiếng mưa rơi, đôi mày càng cau chặt thêm. Khi tỉnh lại, nàng đã cẩn thận kiểm tra tình hình xung quanh, nơi này thế mà lại tọa lạc trên lưng chừng núi. Nếu chưa nắm rõ địa hình trong núi chắc chắn sẽ bị lạc đường, đồng thời còn khả năng gặp phải dã thú nguy hiểm. Vừa rồi nghe bọn hắn nói đợi mưa tạnh sẽ mang chúng ta ra khỏi thành, đến lúc đó nhất định họ sẽ bán chúng ta. Không phải nói Hiền Lành đại nhân đã phái người lục soát sao? Hiền Lành đại nhân nhất định sẽ cứu được chúng ta. Ta không muốn bị bán, để bị bán vào kỷ viện vậy thì sống còn không bằng chết. Ta rất sợ, bọn họ đều không phải con người, bọn họ bắt nhiều người như vậy vẫn không bị bắt. Hiền thơ chúng ta làm sao có thể được cứu chứ? Mấy người nữ tử co rụm lại, xem ra cũng khá rõ ràng tình cảnh của mình, một bên nhỏ giọng nói. Bị bán vào kỷ viện cũng lắm chính là mỗi ngày ngủ với mấy nam nhân. Nếu các ngươi có thể học vài món nghề, hầu hạ nam nhân cầu hứng, cuộc sống cũng không đến nỗi nhau. Nhưng nếu các ngươi thà chết không theo, không thích khách thì sẽ phải chịu hết mọi cực khổ. Trong số đó có một nữ tử thấp giọng mở miệng nói. Mấy nữ tử tò mò nhìn phía nàng kia. Làm sao ngươi biết? Ta chính là từ đó đi ra, sao lại không biết? Nàng kia tự dễ cười khổ, không ngờ mới từ kỷ viện trốn ra chưa lâu, hiện giờ lại sắp bị quẳng trở lại ngày cũ. Ngươi không phải nhảy di nương ở Lưu Gia sao? Thế ngươi lại bị bắt vào đây? Một nữ tử từng gặp qua nhảy di nương, lúc này nghe thấy được giọng nàng cảm thấy rất ngoài ý muốn. Dù sao Lưu Gia cũng là gia đình khá giả trong trắng. Ở một góc khác một trung thư nghe vậy khẽ nhướng mày, nhìn về phía đám người nhảy di nương, trách không được tối hôm qua cảm thấy giọng nói kia vô cùng quen tai. Thì ra là nhảy di nương. Xem ra nhảy di nương đã bị bắt mấy ngày, có lẽ là ngày ấy sau khi vào khách điếm đã bị ca theo dõi. Nhã Di Nương cười khổ xong cũng không nói thêm gì nữa, xoay đầu sang một bên. Vừa xoay lại đã thấy một trung thư đang ngồi trong góc, lúc đầu khuôn mặt nàng tràn ngập kinh ngạc tò mò, về sau lại có chút nghi hoặc. Ánh mắt một trung thư không chút cần sống, thông dong bình tĩnh đối diện ánh mắt đánh giá của Nhã Di Nương. Ánh mắt của ngươi rất giống một người. Nhã Di Nương kinh ngạc kêu lên một tiếng. Ánh mắt chắc định không chút cần sống của nữ nhân này rất giống một người, chính là Sáu Phù Mặt Rỗ. Sáu Phù Mặt Rỗ kia tuy rằng rất xấu, nhưng một thân sắc khí cao quý tao nhã không ai sánh bằng. Nhưng chăm chú nhìn Mùi Dung Thư ghê đát, lần lại hét to một tiếng. Ngươi chính là Sáu Phù kia. Mùi Dung Thư khẽ không môi cười nhạt. Ánh mắt Nhã Di Nương này cũng không quá vụng về. Những người khác nghe Nhã Di Nương kêu lên đồng loạt nhìn phía Mùi Dung Thư, trên mặt mỗi người đều hết sức khó hiểu. Rõ ràng nữ tử này là tiểu mỹ nhân tuyệt sắc kinh thành, sao lại là Sáu Phù chứ? Và trong mắt Nhã Di Nương vốn còn có hẳn ý và lửa giận, cũng không biết nghĩ tới điều gì lại thua ở ánh mắt, yên tĩnh trở lại. Người đẹp như vậy, nếu bị bán vào kỷ viện thật sự là xong đời. Ta nghĩ nếu ngươi tiến cung, chắc chắn sẽ được hoàng thượng sủng ái. Thế nhưng kiểu tóc ngươi hẳn đã gả cho người khác, quần áo trên người cũng rất sang trọng, làm sao lại bị bắt tới đây? Một nữ tử đi đến bên người Mộ Dung Thư có vài phần tò mò hỏi. Mộ Dung Thư quay đầu nhìn nữ tử này, quần áo trên người đã rất bẩn, mà trên mặt cũng bị lem lút, thấy không rõ dung mạo vốn có. Nhưng một đôi mắt lại ngời sáng, trên người như có loại hương khí nhàn nhạt. Con người đen của một chung thư chất động, bị nhốt trong này mấy ngày không được tắm rửa, trên người không có mùi hôi, đã rất tốt, nhưng cơ nàng lại có mùi thơm, hôm qua không chú ý. Đến bây giờ nàng mới phát hiện những nữ tử bên cạnh đều có mùi này, một chung thư đè lại người học trong lòng nhẹ giọng nói. Vì sao các ngươi lại không chạy trốn? Đây là người học vẫn lơ lửng trong lòng nàng từ hôm qua. Nữ tử kia là người đơn thuần, nghe một chung thư hỏi như thế, bị một kinh thường nhỏ giọng thầm thì bên tai nàng. Chúng ta đều đã thử, nhưng kia kịp chạy đến chân núi đã bị tóm lại, từ lúc đó sẽ bị ăn một chặng đòn roi. Còn nữa, nếu ai không phải thằng hoa khê nữ để bị gã bắt cóc kia đùa bỡn, trong đó có một nữ tử không nghe lời, sau khi bỏ trốn bị bắt về bị hãm hiếp ngay trước mặt chúng ta rồi giết. Về sau chúng ta cũng không dám chạy nữa, khuyên người một câu, đừng nghĩ tới việc chạy trốn. Không biết gã kia có yêu thuật gì, bất kể chúng ta chạy hướng nào hắn cũng đều có thể tìm được. Nghe vậy, con người đen sáng người không trông thư tối sầm lại, bỗng nhiên nàng lại liên tưởng đến nghi vấn trên người các nữ tử này. Ngập tức đưa ống tay áo lại gần chút mũi, cẩn thận ngửi, quả nhiên cũng có một mùi hương, nhưng mà nếu so với những cô gái này thì tương đối nhạt hơn. Tên bắt cóc này tuyệt đối không phải người thường, trong đầu lại hiện lên thân hình của hắn.

Nửa khắc đồng hồ trôi qua, Nghĩa Di Nương nhận được chỉ thị của một Dung Thư lập tức ôm bụng kêu lên đau đớn, âm thanh lớn tới nửa ca phá bay cả nóc. Dung Thư thấy thế nhìn không được khóe miệng ruột ruột. Nhã Di Nương này tuy rằng không phải người tốt, nhưng lại tuyệt đối là diễn viên tiềm năng. Mấy tiếng kêu lên này quả thật là kinh thiên động địa, hủy khắp thân sau, nếu là những người khác nhất định không làm được như nàng. Vì lát, cửa phòng đã bị đạp ra, sắc mặt Phương Dung Mai cực kỳ khó coi nhìn phía Nhã Di Nương giận dữ hết. Kêu cái gì mà kêu, chán sống rồi sao? Mặt khác, một tiểu cô nương đã quỳ xuống, hướng về phía Phương Dung Mai dập đầu cầu xin. Xin giúp đỡ nàng ấy, lúc nàng bị đưa tới đây đã có thai, không chừng là bị sinh non. Sinh non? Phương Dung Mai cầu mày, nhìn dáng vẻ này của Nhã Di Nương thật không giống giả vơ, nhưng trong lòng vẫn có nghi hoặc. Nhưng nhìn thoáng qua một Dung Thư đang ngồi một bên, một Dung Thư ôm lấy khóe môi cười lạnh nói, nhìn cái gì cũng không phải ta sinh non. Phương Dung Mai mang theo người học đi về phía Nhã Di Nương. Khi nàng đến trước mặt tiểu cô nương kia bỗng nhiên vươn một chân ra gạt Phương Dung Mai té gã. Bị gạt té, Phương Dung Mai đang muốn cao giọng mắng to, trong mấy nữ tử bên cạnh có một người nhanh nhẹn bịt miệng nàng lại. Một người khác lấy một cây gỗ không biết kiếm được ở đâu, lấy hết sức đập vào đầu Phương Dung Mai. Những người khác đều rất ăn ý hợp lực chói ả ta lại, bị gậy gỗ đánh cho đầu óc trốn váng. Lúc này Phương Dung Mai đã không còn nhận ra phương hướng, hai mắt hoa lên, vừa định kêu to, Nhã Di Nương lập tức đứng dậy, giơ chân lên dùng sức đạp thẳng vào miệng của nàng, thẳng cả đến lúc miệng Phương Dung Mai ứa ra máu tươi, Nhã Di Nương mới nín lợi trong. Những nữ khác trong ngày thường bị Phương Dung Mai đánh đập để đứng dậy dùng sức đấm đá lên người nàng, thẳng đến khi Phương Dung Mai không biết là bị đánh chết hay là hôn mê mới dừng tay. Đủ, không nên lãng phí thời gian, đi mau. Một Dung Thư lạnh lùng nhìn thước qua Phương Dung Mai đã bị đánh không còn ra hình dạng nói. Những nữ tử này đều cũng biết thời gian quý giá, mỗi người đạp cho Phương Dung Mai một cú rồi lập tức đi theo một Dung Thư. Sau khi ra khỏi phòng, một Dung Thư nhìn quang cảnh xanh ngút ngát bốn phía, quả nhiên như nàng đoán, nơi này là giữa sườn núi. Nàng nhìn thấy trước cửa cách đó không xa có một cái giếng to, lập tức chạy đến dùng gầu múc nước, sau đó không chút do dự xối toàn bộ gầu nước chấn lạnh như băng lên người. Những người khác nhìn thấy hành động này của một Dung Thư đồng loạt không hiểu, nếu không muốn bị bắt lại một số nước lên người đi. Trong một Dung Thư lạnh lùng văng lên, hiện tại họ không có bao nhiêu thời gian để mà lãng phí, việc nàng cần phải là dùng nước giếng xóa đi mùi hương trên người, tiếp đó lại lợi dụng trời mưa, nước mưa và hơi đất buồn ẩm ướt có thể che giấu mùi hương trên người bọn họ rất tốt. Mà chặng mưa này đến lúc nào sẽ ngưng nàng không thể đoán trước được, vì vậy giữa việc bị nhiễm phong hàn và bỏ trốn không thể nghi ngờ bỏ trốn là quan trọng nhất. Tối thiểu nàng không muốn chết, đúng vậy, không muốn chết. Mấy người khác cũng đều dựa theo cách của một Dung Thư xối nước giếng lên người, sau đó tất cả cùng bỏ chạy xuống núi. Dựa theo những gì đã bàn bạc, họ sẽ không tập trung lại một chỗ cùng nhau mà tách thành nhóm 2-3 người chạy theo phương hướng khác nhau. Cứ như vậy, cho dù gã kia có bắt được bọn họ cũng sẽ có người chạy trốn thành công, đến lúc đó lại chỉ đường cho quân binh đến tới giải cứu những người còn lại. Rất nhanh, mười mấy nữ tử kia làm bốn phương tám hướng chạy đi. Cùng lúc đó, Vũ Văn Mặc và Triệu Sơ đã dẫn theo quân binh tiếp đến. Thế nhưng bốn phía trắng thượng chí có đến mấy chục ngọn núi, việc truy tìm quả thật không dễ dàng. Phương gia, mỗi một ngọn núi đều có phạm vi khá rộng, thật sự không dễ dàng tìm kiếm. Hơn nữa lúc này còn đang mưa. Trong đám quân binh, phó thống lĩnh Ôn Quyền nói với Vũ Văn Mặc, mỗi một ngọn núi đều phải lục soát kỹ càng, không thể bỏ qua bất kỳ một tắc tắc nào. Trong con người đen của Vũ Văn Mặc vô cùng kinh điển, lạnh giọng phân phó, đại thống lĩnh lĩnh mệnh mà đi. Và trăm người bắt đầu đồng loạt sục sốt. Mà cả bắt cóc kia vừa đến dưới núi đã phát giác ra có rất nhiều quân binh đang truy sát, lập tức cấp tốc chạy lên núi. Bởi do trời mưa xuống không có mặt trời, khi người cũng không có la bàn, nên một Dung Thư đành dựa vào việc cẩn thận quan sát cây cối xung quanh. Thực vật sinh trưởng đa phần có lời hướng về phía nam, thời khác lại hướng về phía bắc. Xác định phương hướng xong, nàng lập tức âm thầm nhắm về hướng đại thụ sinh trưởng tươi tốt mà đi. Nàng vốn không để việc có mấy người đi theo mình, kết quả khi quay đầu lại thấy có đến 3-4 người, trong đó lại có cả Nhã Di Nương. Thời gian gấp gáp, nàng phải nghĩ cách bỏ trốn an toàn, không thừa thời gian bảo Nhã Di Nương chọn một con đường khác mà đi. Trong khi đường đi chỉ có thể nghe tiếng bước chân của bọn họ, tiếng mưa rơi, tiếng thở dốc, mấy người không dám nói chuyện, sợ nếu gã kia quay lại thì có thể nghe thấy động tĩnh. Có thể là bản năng sinh tồn, cho dù thở hổn hển, cảm giác mệt như sắp chết, nhưng vẫn không dám ngừng lại nghỉ ngơi dù chỉ một chút. Một khi dừng chân, kế tiếp chờ bọn họ chính là đau khổ vô tận. Hơn nửa canh giờ sau, bốn người bỗng nhiên dừng bước, một Dung Thư cầu mà nhìn phía trước, nơi đó một mảnh u ám, qua làn mưa đã rít, nhìn phía vách núi đang cao cao trước mắt, phía trước đã không còn đường đi. Tại sao có thể như vậy, sao ngươi lại dẫn chúng ta đi con đường này? Sau lưng nàng, một nữ tử nhìn phía trước, lập tức nhìn một Dung Thư oán giận nói, một nữ tử khác cũng không nhịn được trách móc. Kết quả là ngươi có biết đường thoát khỏi chỗ này không? Ngươi làm thế này là hại chết chúng ta đó. Hai người vừa thấy được phía trước là tình hình như vậy, lập tức quả quyết không đi cùng một Dung Thư nữa, mà là hướng về phía khác bỏ đi.

Vương gia, mọi người hoảng hốt kêu lên. Triệu Sơ nhanh như chớp lách người, đứng ở phía sau Phủ Văn Mặc, đỡ lấy thân thể lung lay muốn ngã của Phủ Văn Mặc. Hắn khiếp sợ, phẫn nộ tuyệt vọng, Mộ Dung Thư làm sao có thể chết. Hắn cúi đầu về phía Phủ Văn Mặc té xỉu, đôi mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, tiếng nói trầm lạnh phân phó. Đưa toàn bộ những người đã tìm được về nha môn, mặt khác quăng gã bắt cóc kia làm mồi cho bầy sói hôn. Một lúc lâu sau, huyện đương trắng thượng trí, mọi người nghe nói bắt được gã bắt cóc hơn nửa đã tự sát, đồng loạt khua chiêng gõ trống chúc mừng, nhưng sau đó lại được tin có mấy nữ tử đã bị sát hại, đều phẫn nộ to tiếng mắng chửi kẻ mất hết lương chi kia. Nghe nói bọn bắt cóc là hai người, còn có một nữ tử chưa chết, đám đông càng thêm hăng hái tụ tập ở cửa nha môn kêu la, muốn nữ đồng bọn của gã kia cũng bị lăng trì xử tử. Trong huyện đường, Triệu Sơ và Hiền Lệnh đại nhân đang chờ Vũ Văn Mặc hôn mê tỉnh lại, muốn nghe quyết định của hắn. May mà Triệu Sơ y thuật cao siêu, Vũ Văn Mặc té xỉu trên núi sau khi trở về sắc mặt đã không còn tái nhợt như trước. Nhưng dường như Vũ Văn Mặc không có dấu hiệu thanh tỉnh, đợi 2 canh giờ, Vũ Văn Mặc mới tỉnh lại. Sau khi hắn tỉnh nghe nói mấy nữ tử bị bắt khác đều đã tìm được, chỉ riêng Mùa Dung Thư vẫn không có tin tức, đôi mắt sâu thẳm như đêm tối kia lại bình lặng như mặt hồ không chút gợn sóng. Hiện tại dân chúng đều đang đợi phán quyết cuối cùng của ả đồng bọn kia, vì vậy Hạ Quan muốn nghe ý kiến của vương gia. Còn có ả kia tự nhận có quen biết với vương gia, ả xưng tên là Vương Dung Mai. Hiện lệ nạn nhân khom lưng, cúi đầu cung kính bẩm báo với Phụ Văn Mặc, mà trong mắt Phụ Văn Mặc không còn chút gợn sóng nào. Giây lát, giọng hắn lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm trên đỉnh núi vòng lại khiến người khác sợ hãi. Những nữ tử bị bắt đều xác định nàng là đồng bọn của gã bắt cóc. Vâng, họ đều xác nhận Phương Dung Mai là kẻ bắt cóc, hơn nữa còn khai, dường như Phương Dung Mai đã từng quen biết với vị phu nhân bị rơi xuống vách núi, hơn nữa ả còn cố ý nhắm vào vị phu nhân kia. Huyền lệnh đại nhân tiếp tục báo cáo chi tiết. Triệu Sơ nhân mày, Phương Dung Mai đã từng là tam phu nhân ở phủ Nam Dương Vương, mà nàng ta lại trở thành kẻ bắt cóc. Như vậy cũng đủ rõ ràng vì sao gã bắt cóc kia lại nhầm vào một dung thư, hết thảy đều do ả Phương Dung Mai này âm thầm động tay động chân. Không nghe cần nghe nàng nhiều lời, trực tiếp chặn miệng lăng trì xử tử. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Vũ Văn Mặc nhất thời sẽ có một tia sáng lạnh đến mức có thể giết người, bắn thẳng về vị huyện lệnh, lành giọng ra lệnh. Huyện lệnh đại nhân lập tức nhận lệnh. Huyện lệnh vừa lui ra, Triệu Sơ đã nhìn về phía Vũ Văn Mặc nói: đã lệnh cho người đi tìm Vương Vi, vết núi kia không cao, nếu như có người rơi xuống chắc chắn sẽ tìm được. Để tránh bỏ sót bất cứ chỗ nào, ta đã cho người dùng dây thừng kéo xuống tìm từ trên xuống núi. Bất kể vách núi đen cao hay thấp, nếu người không có võ công phòng thân bị té từ trên xuống tuyệt đối không thể sống sót. Huống hồ cả bắt cóc đó võ công không thể thua kém đám hồ vệ kia, người nhẹ như yến. Nếu hắn đánh một dung thư ngã xuống vách núi thì khả năng sống sót của một dung thư lại càng không có bao nhiêu. Nghĩ đến đây, đôi mắt Triệu Sơ thoáng chốc tối sầm lại. Thì ra cả bắt cóc kia là người trong giang hồ, vì đắc tội với các đại môn phái mà bị truy đuổi rất cao, mới mà danh ẩn tích đi trong giang gian. Những năm gần đây đã bắt không ít nữ tử. Triệu Sơ còn nói thêm, Vũ Văn Mặc gật gật đầu, giọng nó ưu ám, tiếp tục tìm kiếm cho đến khi nào tìm được nàng mới thôi. Vì ung thư còn sống, nàng còn sống, nàng không phải đến từ thế giới khác sao? Nàng có thể chiếm cứ thân xác một ung thư, như vậy có lẽ nàng cũng có thể chiếm cứ thân xác của người nào đó. Nhưng khi đó thân phận của nàng không còn là Mộ Dung Thư, nàng có liên quan gì đến hắn đây? Hai bàn tay Vũ Văn Mặc run rẩy nắm chặt, chậm rãi nhắm mắt lại. Trên công đường, bên mắt Hồng Lăng đỏ bừng tức giận nhìn về phía Phương Dung Mai đang quỳ trong nội đường. Không ngờ, thật sự không ngờ lại là nữ nhân này hại chết Phương Phi. Cho ta vào đi. Hồng Lăng đẩy nha dịch trắng trước cửa ra vào, vọt vào công đường, nhìn dơ chăn lên đá vào người Phương Dung Mai. Cả khuôn mặt đều là nước mắt nóng hổi, nàng tát Phương Dung Mai một cái thật mạnh, thật vang dội. Thật sự muốn ăn thịt, uống máu ngươi, loại người lương tâm bị chó ăn như ngươi chắc chắn chết xuống dưới 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Ngươi cho rằng với dáng vẻ bây giờ của mình sẽ được Phương gia tha thứ, sẽ được dân chúng tha thứ sao? Ngay một chút đi, bên ngoài có bao nhiêu người đã nghĩ sẵn cách hành hình của ngươi. Lúc còn trên núi, Vương Đông Mai đã bị những nữ tử khi đánh đến nỗi miệng sơn phồng lên, trên người không còn chỗ nào nguyên vẹn, mà khi vừa tiến vào Hồng Lăng lại liên tục đấm đá trên người nàng, càng làm cho miệng nàng tóe máu, ấp úng một hồi lâu cũng không thể lên tiếng. Nói thật, nàng thật sự rất sợ, nàng biết mình không phải là đối thủ của Mộ Dung Thư, hiện tại quả thật rơi vào tay Vũ Văn Mặc. Nhưng lúc này đây, nàng thắng, dù sao Mộ Dung Thư đã chết rồi, mà nàng còn sống, nàng chỉ mong đợi Vũ Văn Mặc còn có mấy phần tình cảm đối với mình, có thể cho nàng một con đường sống. Vì vậy, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Lăng, thái độ kiêu căng nói, người bất quá chỉ là một tiện tỳ. Còn ngươi bất quá chỉ là một ả đàn bà bị gã bắt cóc kia ngủ qua, chứ bẳng có gì khác kỹ nữ. Hồng Lăng phun một ngậm nước bọt lên mặt Phương Dung Mai, giận dữ cười lạnh mắng. Đôi mắt Phương Dung Mai tối lại, lập tức cau mày. Mà lúc này Hiền Lệnh đại nhân đã từ phía sau đi tới. Hồng Lăng xoa xoa nước mắt, lùi ra phía sau mấy bước, hai mắt chờ đợi nhìn về phía Hiền Lệnh đại nhân. Nàng biết Vương gia chắc chắn sẽ báo thù cho Vương Phi, tuyệt đối sẽ khiến cho Phương Dung Mai không được chết tử tế. Nữ phạm nhân Phương Thị phạm tội nghiêm trọng, giết chết ba mạng người, lừa bạc buôn gán người phụ nữ, tội ác tày trời, tội chứng ranh ranh, lăng kỳ xử tử. Sau khi ngồi xuống, Hiền Lệnh đại nhân đập kinh đường mộc liên tiếp mấy cái, tuyên bố kết quả phán quyết của Phương Dung Mai. Ông vừa nói xong, Phương Dung Mai vốn có chút hy vọng lập tức ngã nhào trên đất. Nàng mở chân chân hai mắt không thể tin nổi, lắc đầu. Nàng không tin, nàng còn chưa muốn chết. Ngay lúc nàng dùng hết sức bình tĩnh xin kêu to lên, ta là người của phủ Nam Dương Vương, các người không thể làm thế với ta. Lần chi đều quả thật là cách xử tử tàn nhẫn nhất. Nàng hận chết một trung thư trong lòng Vũ Văn Mặc, một trung thư thật sự quan trọng đến thế sao? Đáng tiếc những lời này của nàng bị những tiếng hoan hô đầy trời của dân chúng nhấn chìm. Đúng lắm, nên lần chi xử tử, loại người không có lương tâm này phải xử như thế. Hồng Lăng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, đôi mắt đỏ hoành rốt cuộc không nhìn được rơi lệ. Không ngờ chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, nàng và Phương Vi đã thiền nhân vĩnh cách. Phương Vi một mình người trên đường xuống Hoàng Tuyền không phải quá cô đơn rồi sao? Xin người chờ một chút, Hồng Lăng đi cùng ngươi. Cho dù có thanh quỷ, Hồng Lăng cũng muốn ở thiệp phủ hầu hạ ngươi. Cúi đầu xuống, nàng cắn răng thật chặt, nhìn cây gỗ liềm trước mặt lao thẳng đến. Ngay khi nàng tưởng rằng mình sẽ lập tức máu chảy đầu rơi đi theo Phương Phi, bỗng nhiên cảm giác được chán đập vào bộ ngực thường chán. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt lẫm lệ nhìn người đứng trước gỗ của liềm. Nếu người chết, ai sẽ chăm sóc Hiên Nghi? Hiên Nghi đã mất đi phu nhân, chẳng lẽ người còn muốn để cho Hiên Nghi cũng mất luôn ngươi sao? Huống hồ phu nhân đã tính toán xong xuôi việc kinh doanh tơ tầm, người muốn tâm huyết của phu nhân bị hủy hoại chỉ trong chốc lát sau. Trương Tuyền khó nhịn đau lòng nhìn Hồng Lăng khuyên, hắn thật không ngờ Hồng Lăng lại trung thành với phu nhân như vậy, vì phu nhân ngay cả tính mạng mình cũng không thèm để ý. Hồng Lăng ngơ ngẩn nhìn Trương Tuyền, trước mắt hiện lên dáng vẻ Hiên Nghi cả người đầy nước mắt khóc lóc thảm thương không khác gì mình. Cảnh tượng hôm nay quá tàn nhẫn. Nàng nhờ Trương Anh ở nhà chăm sóc bé, Hiên Nghi đã không có phu nhân, nếu lại không có nàng vậy chẳng phải là quá đáng thương? Chắc chắn Vương Phi cũng không muốn thấy tình cảnh đó phải không? Nàng nhắm mắt lại để nước mắt chảy xuống, khó khăn gật đầu. Ta không thể chết được. Đảo mắt, nàng nhìn Phương Dung Mai đang thất hồn lạc phách hướng tới Hiền Lệnh đại nhân quỳ xuống. Dân ngữ cầu xin đại nhân chặn miệng của nữ phạm nghiệp chướng nặng nề này. Dân ngữ và mọi người dân ở đây không muốn nghe thấy tiếng chửi rủa của nàng lúc hành hình. Hãy để nàng làm chút chuyện nhỏ này cho Phương Phi đi. Vào thời khắc cuối cùng tại đây, không thể để Phương Dung Mai hủy hoại thanh danh của Phương Phi. Hãy cứ khiến mọi người tưởng rằng Phương Phi còn ở trong phủ Nam Dương Vương. Hiền Lệnh đại nhân về phía Hồng Lăng cũng không cần suy xét, trực tiếp gật đầu đáp, bản quan đáp ứng yêu cầu của ngươi. Người đau chặn miệng tù phạm lại. Hồng Lăng cung kính dập đầu tạ ơn Hiền Lệnh đại nhân. Dân nữ tạ ơn đại nhân. Đôi mắt Phương Dung Mai tràn đầy phẫn nộ nhìn về phía Hồng Lăng. Sao nàng lại không biết Hồng Lăng nghĩ gì chứ? Giờ này khắc này, nàng vô cùng hối hận. Sớm biết rơi vào kết cục như vậy, vừa rồi nàng không nên kiêng kỵ gì mà nói ra thân phận của Dung Thư. Đáng tiếc, tất cả phẫn nộ cùng tuyệt vọng của nàng đều không thể thốt nên lời. 5 ngày sau, toàn bộ vách núi đen đều bị lục soát đến mấy lần vẫn không hề tìm được một chung thư. Hoàng Bình không thu được kết quả gì đành rút về. Vì không tìm được thi thể một chung thư, trong lòng Vũ Văn Mặc và Triệu Sơ không khỏi nhen nhóm một tia hy vọng. Có lẽ nàng còn sống. Dù sao nàng là nữ tử thông minh như vậy, chỉ cần nàng muốn nàng sẽ còn sống. Nhưng kết quả nàng đã đi đâu? Họ tìm kiếm nhiều ngày như vậy, nàng giống như đã biến mất khỏi thế gian này. Vũ Văn Mặc đứng trên vách núi, giữa núi non xanh biếc mây mù trùng điệp. Vũ Văn Mặc một thân bạch y, quanh thân tản ra hơi thở mịt mờ lẹ tràn ngập tử vong. Đôi đồng tử đen sẫm sao không thấy đáy, như một khoảng không bao la hắc ám cắn nuốt hết thảy mọi thứ. Trầm mặc tĩnh lặng, một thân bạch y này của hắn mặc vì nàng. Nếu nàng chết, sẽ có một ngày hắn sẽ đi cùng nàng. Nếu nàng sống, rốt cuộc có một ngày hắn sẽ tuân thủ lời hứa cho nàng. Phương gia, ngài đã rời kinh mấy ngày, công sự trong triều đã dồn lại rất nhiều. Tuy hiện thời Phương Phi sống chết không rõ, nhưng triều đình cần ngài. Mấy trăm người của phủ Nam Dương Vương đều cần Phương gia. Thỉnh Phương gia bảo trọng thân thể. Mẫu hồi về nhỏ giọng đi phía sau Vũ Văn Mặc thấp giọng khuyên nhủ. Nghe vậy khóe môi Vũ Văn Mặc hơi cau, cười lạnh từ dẻo. Cho dù hắn muốn như vậy rời đi, nhưng thế gian này còn rất nhiều chuyện không phải hắn nói buông là có thể buông. Trên vai hắn gánh chính là phủ nhân Dương Phương và tính mạng của những người có liên quan. Vương gia nên hồi kinh trước, ta cũng sẽ quay lại Bình Thành. Nếu có chuyện cần ta, cứ phái người đến báo một tiếng. Triệu Sơ bước tới cạnh Vũ Văn Mặc nói, chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, khuôn mặt tuấn mỹ hoa lệ của hắn đã nhuốm vẻ phong phương, hầm lạnh và mỏi mệt. Hắn cũng muốn tìm kiếm xung quanh một chút, biết đâu có thể tìm được nàng. Dù sao, từ đầu tới cuối hắn cũng không tin nàng đã rời đi. Hắn cùng Vũ Văn Mặc sống vai đứng thẳng, nhìn màn sương mắt trước mắt chậm chậm khép mắt lại. Mã hộ vệ, người không cần hồi kinh cùng bổn vương, người ở lại khu vực phụ cận trấn thượng trí tìm kiếm, một khi có tin tức của thư nhi lập tức bẩm báo cho bổn vương. Vua Hoàng Mặc thu hồi tầm mắt khỏi màn xương trắng mờ ảo kia, nhìn về phía ma hồ vệ trầm giọng ra lệnh. Ma hồ vệ lập tức đáp, vâng, nô tài tuân mệnh. Thời gian thấm thoát, đảo mắt đã một tháng trôi qua. Liễu trắng danh xứng vách thực, nơi này chính là quê hương của cây liễu. Thế nhưng hiện tại là mùa đông, nhưng cây liễu chỉ còn trơ lại nhánh cây, không còn một xanh lục đầy sức sống nữa. Không khí còn khá lạnh. Bên trong nhà phòng tinh xảo thanh nhã đốt một lư hương và chậu than, chỉ một lát đã khiến căn phòng ấm áp hẳn lên. Lư cô nương, thí gia có dặn phải giữ cho phòng cô luôn ấm áp, không được để cô nương bị lạnh. Nô tỳ chưa từng thấy qua thiếu gia lo lắng cho ai như vậy cả. Cô nương, ngài chính là người đầu tiên đấy. Một thiếu nữ thắt hai bím tóc, một bên đắp lại chân cho nữ tử trên giường, một bên nhẹ giọng cười nói. Nên nhìn thoáng qua vị cô nương từ lúc tỉnh lại vẫn mang nụ cười nhạt trên mặt, đối xử với mọi người rất ôn hòa. Thiếu nữ không nhìn được muốn trò chuyện cùng nàng ấy. Nàng vào phủ đã lâu, cảm thấy thiếu phu nhân dung mạo tuyệt sắc, nhưng vẫn không bằng vị cô nương trước mắt này. Hơn nữa người trong phủ đều nói cô nương còn đẹp hơn thiếu phu nhân. Nàng cũng cảm thấy thế, bằng không sao thiếu gia có thể đối xử với cô nương tốt như vậy. Cô nương trong miệng thiếu nữ chính là một trong thư. Ngày đó nàng té từ trên núi xuống thì được người đi đường có lòng tốt cứu, chưa lúc nàng tỉnh lại đã là 3 ngày sau. Người cứu nàng là Liễu Dục, đại thiếu gia của Liễu gia, đại gia tộc đứng đầu của Liễu Trắng. Lúc ấy nàng hôn mê, hơn nữa kiểu tóc phụ nhân trên đầu cũng bị lộn xộn rối tung, vì vậy Liễu Dục bèn bảo người trong phụ nhân gọi nàng là cô nương. Lúc nàng tỉnh lại lập tức báo cho người Liễu gia biết nàng là Lưu Dông. Nàng vốn muốn nhanh chóng quay về trấn thượng trí, ngặt nỗi lúc ấy bản thân bị trúng độc rắn. Y thuật của các vị phu trong Liễu trấn không quá tốt, khiến cho độc rắn lan khắp chân. Hiện thời trên đùi nàng vẫn còn độc tố, có điều mỗi ngày nàng đều tự mình chăm cứu, một thời gian nữa chắc chắn có thể đẩy lui được toàn bộ nọc độc. Ngày tỉnh lại vì không thể tự mình hành động, nàng nên nhờ Liễu Dục phái người đến trấn thượng trí truyền tin. Nhưng đã một tháng trôi qua vẫn không có hồi âm, hiện thời nàng đang ở Liễu phủ, không biết gì về tình hình bên ngoài. Vì vậy nàng hoàn toàn không biết rốt cuộc Liễu Dục có truyền tin hay không, hay bọn họ tưởng rằng nàng đã chết nên đã rời khỏi trấn thượng trí. Nên nói là Vũ Văn Mặc và Triệu Sơ không nhận được tin tức cũng không có khả năng. Cả Bắc kia và Phương Nhung Mai cũng đã đền tội. Y thật sự hiểu biết của nàng đối với Hồng Lăng, nhà đầu kia hẳn là ở trấn thường trí chờ đợi. Rốt cuộc nàng không biết cách nào chuyện này xảy ra bên ngoài, mọi chuyện đều không thể xác định. Nhưng mà nàng đã bắt đầu hoài nghi Liễu Dục, không nói đến những việc khác, chỉ cần nhìn vào sự quan tâm của hắn với nàng đã thấy rất không bình thường. Dù sao cùng lắm nàng chỉ là một nữ tử được hắn cứu về, thế mà hắn lại phái hai nhà đầu hầu hạ. Nàng ngẩng đầu tùy ý nhìn lướt qua phòng này, bố trí tinh xảo, toàn bộ bài trí đều là vật tinh phẩm quý trọng, đôi mắt không khỏi chật lóe. Lưu cô nương, ngươi đang nghĩ gì thế? Tiết nữ thấy một dung thư thất thần lập tức hỏi. Một dung thư thu hồi suy nghĩ, cười nhạt nhìn lại. Nhà đầu này tên là Phi Nhi, năm nay mới 15, tính tình hoạt bát, một tháng nay nàng luôn nằm trên giường, may mắn có nàng ấy ngẫu nhiên trò chuyện cũng đỡ buông. Không có gì, lại giúp ta tách trà. Hôm nay thiếu gia ra ngoài bàn chuyện làm ăn, e là phải khuya mới về. Thiếu gia có dặn, nếu lưu cô nương muốn ăn gì, phân phó nó tì là được, nó tì sẽ bảo phòng bếp làm. Vì Nhi nhìn qua vốn là tiểu nhà đầu đơn thuần, cũng không để ý lắm việc một dung thư thất thần. Lập tức rót nước trà đưa cho một dung thư cười nói. Một dung thư cầm tách trà lên, truyền khắp môi vẫn là nụ cười nhàn nhạt như cũ. Khẽ rủ mi che giấu thần sắc trong mắt, nhấp mấy ngụm nước trà rồi cười bảo. Phi Nhi, ngươi cứ xem mà làm đi, đồ ăn nên thanh đạm một chút. Phi Nhi nhìn nụ cười tươi tắn thanh nhã trên khóe môi kia có một chung thư, hơi hơi thất thần. Không biết vì sao nàng luôn cảm thấy lưu cô nương là một tiểu thư khuê cát. Nếu không phải tiểu thư khuê cát thì làm sao có thể ngay cả mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều quý khí tao nhã như vậy. thấy nàng ngẩn ra. Mục Dung Thư cũng không nói gì, chỉ rũ mắt nhìn đùi phải đã dần dần có chút hơi sức, trong lòng nàng âm thầm tính toán, nhất định không thể đòi Đà thiếu phủ này lâu hơn nữa. Lưu cô nương, ngươi cũng thật đẹp. Phi Nhi nhịn không được nhìn Mục Dung Thư ca ngợi, đây chính là lời trong lòng của nàng. Mục Dung Thư hé miệng ngàn ngạt cười giấu kín tâm tư, nhìn dáng vẻ Phi Nhi nổi lên ý muốn vui đùa, khẽ cười nói: trong mắt của ta, dáng vẻ nhỏ xinh của Phi Nhi cũng rất thanh tú đáng yêu, chưa tới 2-3 năm chắc chắn sẽ là một mỹ nhân. Gò má Phi Nhi lập tức xuất hiện hai rằng mây đỏ xinh đẹp, vẽn cái miệng nhỏ nhắn lên, quay lưng lại xấu hổ trả lời: Lưu cô nương, ngài lại lấy nô tỳ đùa vui rồi. Nếu có được 3 phần dung mạo của Lưu cô nương, nô tỳ đã thỏa mãn lắm rồi. Có đôi khi bề ngoài một người cũng không quan trọng, quan trọng là tấm lòng. Mục Dung Thư nhàn nhạt cười nói: Lưu cô nương nói có lý, nô tỳ cũng cho là như thế. Phi Nhi xoay người lại đối mặt Mục Dung Thư, gương mặt nàng vẫn còn hơi đỏ. Mục Dung Thư lại cùng Phi Nhi nói vài chuyện. Đột nhiên Mục Dung Thư giống như vô tình hỏi: ở Trấn Thượng Trí vẫn không có tin tức sao? Tuy rằng Phi Nhi nhìn qua rất đơn thuần, nhưng như sao vẫn khá lanh lợi. Nàng lập tức nhìn đi chỗ khác, tránh tầm mắt Mục Dung Thư, cười hơi mắt tự nhiên trả lời: vẫn chưa, có phải người nhà của cô nương không cần ở Trấn Thượng Trí hay không? Cũng đã 1 tháng vẫn chẳng có chút tin tức gì, nhưng Lưu cô nương cũng đừng quá lo lắng. Thiếu gia chúng ta sẽ hết lòng tìm người nhà giúp ngài, trước tiên ngài cứ đợi ở Liễu phủ. Thiếu gia chúng ta, nụ cười trên khóe môi Mục Dung Thư càng sâu thêm mấy phần. Ngay tại lúc Phi Nhi tưởng rằng Mục Dung Thư sẽ hỏi tiếp, nàng lại tự nhiên giờ đề tài: Phi Nhi bán mình cho Liễu phủ là ký văn tự bắn đức a? Đúng, Phi Nhi không có người thân, may mà Liễu phủ mua nô tỳ. Phi Nhi có vẻ như thở dài nhẹ nhõm một hơi, nụ cười trên mặt lại tự nhiên hơn một chút. Mục Dung Thư gật gật đầu, câu có câu, không trò chuyện với Phi Nhi. Sau khi ăn cơm tối xong, nàng vốn định ngủ, nhưng thê tử Liễu Dục Trương thì lại đến đây. Phía ngoài Trương thị cũng khá xinh đẹp, nhưng vì là con gái nhà thương nhân, trên người đương nhiên không có cái chất tiểu thư kê cát con nhà quan lại bẩm sinh như Mục Dung Thư. Hơn nữa ở dân gian, nữ tử đều được dạy dỗ tư tưởng tầm đồng tứ đức, xem chồng là chơi. Trương thị đối xử với mọi người khá hòa ái, không có tâm cơ gì, hạ nhân trong phủ hết sức kính trọng nàng. Hai vị di nương cũng thật tôn trọng vị chính thất này. Chẳng qua có chút đáng tiếc là nàng gả cho Liễu Dục 3 năm vẫn chưa sinh được đứa con nào. Mấy ngày nay, Trương thị cũng thích tâm nàng vài lần, ngẫu nhiên còn xưng hô tỉ muội với Mục Dung Thư. Mục Dung Thư đều chỉ cười nhạt ứng đối qua loa. Mùi mùi khỏe hơn chứ, chàng đã có cảm giác gì chưa? Trương thị ngồi bên mép giường, cầm tay Mục Dung Thư, dáng vẻ cực kỳ quan tâm hỏi. Mục Dung Thư cười trả lời: tốt hơn nhiều, trên đùi cũng hơi có cảm giác, tin là không mấy ngày nữa có thể xuống giường. Mùi mùi thật khiến ta bội phục, không biết y thuật đại phu trong trắng này so ra cũng kém mùi mùi. Chờ khi khỏe rồi, mùi có dự định gì không? Trương thị cười hỏi. Quay lại chẳng thượng khí thêm người nhà, mấy ngày nay đã làm phiền thiếu phu nhân và Liễu thiếu gia, nếu không được hai người chăm sóc ta cũng không thể hồi phục như thế. Để mắt Mục Dung Thư lóe lên, bất động thanh sắc cười nhạt đáp lại. Trong đôi mắt của Trương thị hiện lên một tia kinh ngạc, giọng nàng mang theo ý thăm dò. Mấy ngày nay Trấn Thượng Trí báo tin về, người nhà của mùi đã rời khỏi đó. Nếu mùi mùi một mình quay về Trấn Thượng Trí sẽ khiến mọi người lo lắng. Đợi cho mùi lạnh hẳn cứ ở trước Liễu phủ rồi đi tìm người nhà mùi. Lúc nào tìm được hãy quay lại không phải tốt hơn sao? Huống hồ một cô nương gia như mùi cũng không tiện đi lại bên ngoài. Mùi Dung Thư mím môi cười nhạt không trả lời, suy đoán trong lòng hồng như đã được chứng thật, không khỏi cảm thấy đau đầu. Có lẽ vẻ ngoài này của nàng quá không tầm thường, đưa tới bao nhiêu là phiền phức, nhưng mà nói gì đi nữa Liễu Dục cũng là ân nhân cứu mạng của nàng. Mùi mùi đã từng nghỉ thân chưa? Trương thì thấy Mùi Dung Thư không trả lời, vẻ như đã chấp nhận lại hỏi tiếp. Đã hứa hôn, Mùi Dung Thư nhàn nhạt đáp. Nàng không chỉ hứa hôn mà còn gả cho người ta. Người kia hiện tôi ổn chứ? Người đến Vũ Văn Mặc, đôi mắt nàng thoáng chốc tối sầm lại. Cái điều tinh thần chán nản này rơi vào mắt Trương thì lại có một ý nghĩa khác. Nàng vỗ vỗ vuông bàn tay của Mùi Dung Thư khuyên nhủ. Mùi mùi nên nhìn phía trước, không cần nghĩ quá nhiều. Cuộc sống muôn hình vạn trạng, rất nhiều chuyện không phải chúng ta có thể định được. Nghe vậy đôi mắt Mùi Dung Thư chớp động, khóe miệng giật giật, cũng làm khó Trương thì nghĩ sai. Có điều nàng cũng lười đến chính. Mùi mùi có nghĩ tới việc tìm một mối hôn sự khác không? Có vẻ như rốt cuộc Trương thị cũng nói ra mục đích hôm nay đến đây. Việc hôn nhân, Mục Dung Thư bình tĩnh hỏi ngược lại, nàng muốn có được đáp án chính xác. Trương thị lập tức cười nói, mấy ngày nay ta cùng mùi mùi ở chung, càng cảm thấy mùi mùi rất thân thiết. Nếu tạm thời không tìm được người nhà, vậy thì mùi mùi không ngại ở lại Liễu phủ. Muội muội cũng là người thông minh, nên biết tấm lòng của thiếu gia đối với muội. Thì ra là thế, Mộ Dung Thư không khỏi cảm thấy thật buồn cười. Quả thật là dung mạo gây họa, mặc dù nàng ở Liễu phủ không lâu, nhưng cũng biết Trương Thị đối với Liễu Dục là nói gì ngay nấy. E rằng những lời này cũng đều Liễu Dục muốn hỏi đi. Thật đúng là có vài phần khó xử. Nếu Liễu Dục không phải ăn nhân cứu mạng của nàng, chắc chắn nàng không ngại dùng lời nói thẳng, cộng thêm vài câu trào phúng cười tuyệt. Mà lúc này nàng phải cẩn thận tình tư. Chứ sao khi vừa tỉnh lại, vì suy nghĩ còn hỗn độn chưa hoàn toàn tỉnh táo mà nàng quen sửa lại cách xưng hô của người trong phủ với mình. Hiện thời nếu lại sửa thì hơi khó nói, có lẽ còn có thể dẫn tới phiền phức khác. Ta đã đến hôn, Mộ Dung Thư nhàn nhạt trả lời. Trương Thị nghe vậy không khỏi mở to mắt, chẳng lẽ mới vừa rồi là nàng hiểu lầm. Nhưng lúc nãy nhìn vẻ mặt Lưu cô nương quả thật vừa ảm đạm lại rất đau lòng. Vốn tưởng chuyện hứa hôn của nàng xảy ra biến cố, nhưng hiện tại xem ra nhìn như nàng thật sự hiểu lầm. Trương Thị cũng không tiện nói thêm gì nữa, bèn đứng dậy. Đã không còn sớm, Mùi Mùi cũng nghỉ ngơi đi, có chuyện gì chúng ta nói sau vậy? Mùi Dung Thư gật đầu cười nói. Thiếu phu nhân đi thông thả, chờ Trương Thị đi rồi Mùi Dung Thư bảo Phi Nhi tắt nến đi. Trong bóng đêm, Mùi Dung Thư chậm chậm nhăn chân trái lên, hiện tại đã có chút hơi sức. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, nàng đều vận động một ít. Dựa theo tính toán của nàng, hẳn là còn nửa tháng là có thể hồi phục. Tuy rằng tạm thời không thể hoạt động nhẹ nhàng như trước kia, nhưng đi đường vẫn là không thành vấn đề. Nếu đã biết ý định của Liễu Dục, vậy thì nàng càng nên nghĩ cách rời đi, nơi này không thể ở lâu. Hôm sau, sau bữa cơm trưa Liễu Dục đến, Liễu Dục là một nam tử anh tuấn, ngũ quan rõ ràng, mày đen như mực, sóng mắt như sơn thủy, mũi cao thẳng. Năm nay chỉ vừa 23 tuổi, hơn phân nửa sản nghiệp Liễu gia đều do hắn quản lý, thật cũng khá có bản lĩnh. Lúc ấy mấy người bọn họ đang định từ Trấn Thượng Trí chạy về Liễu Trấn, đúng lúc gặp và cứu nàng. Đối với việc này Mộ Dung Thư rất cảm kích, dù sao lúc ấy nàng bị rắn độc cắn, nếu Liễu Dục sợ gặp phải phiền phức thì sẽ không cứu nàng, vậy chắc chắn nàng sẽ mất mạng. Cho nên nếu nàng muốn rời khỏi đây, tốt nhất là không cần phải sử dụng biện pháp quá khích. Chưa xa căn cứ vào biểu hiện mấy ngày nay của Liễu Dục, nếu nàng muốn rời đi, chỉ sợ cũng là việc không hề dễ dàng. Hôm qua Tú Nhi đã đến thăm ngươi phải không? Liễu Dục tác phong nhàn nhạt ngồi lên cái ghế đối diện, nhìn về phía Mộ Dung Thư trên giường, thái độ nhu hòa hỏi. Trong mắt hắn chứa mấy phần ẩn tình. Ngày ấy ở dưới chân núi gặp được nàng mang đau đớn nhưng vẫn kiên cường, khát vọng muốn sống. Trong lòng hắn rung động mạnh mẽ. Chưa bao giờ nghĩ tới sau khi tỉnh lại, nàng một thân khí chất thanh nhã thoát tục càng làm cho người khác kinh ngạc. Từ lúc đó, hắn đã nổi lên ý định với nàng. Thế nhưng từ lời Trương Thị hắn cũng biết được, nàng đã hứa hôn, trong lòng không khỏi có chút mất mát. Có điều đây cũng là việc bình thường, nàng là nữ tử làm cho người ta động tâm như vậy, sao lại không ai cầu hôn chứ? Tú Nhi là tên Trương Thị, tình cảm của Liễu Dục và Trương Thị coi như không tệ, vì vậy đều gọi tên. Phụ Dung Thư cười nhạt gật gật đầu. Vâng, đã phiền Liễu thiếu gia và Liễu thiếu phu nhân lo lắng, tin rằng không mấy ngày nữa ta sẽ không cần ở trong phủ với rầy thiếu gia và thiếu phu nhân. Nghe vậy đôi mắt Liễu Dục trực lóe không chớp lời, hắn cười nói, có thể sớm hồi phục cũng tốt, Lưu cô nương không cần sốt ruột ở trong phủ đợi thêm mấy ngày, cho vết thương hoàn toàn khỏi hẳn rồi rời đi cũng được. Có điều mấy ngày nữa ta phải đến Bình Thành một chuyến, bàn chuyện buôn bán e là phải đợi một đoạn thời gian mới có thể trở về. Mấy ngày nay ta tìm hiểu tin tức xung quanh một chút, nếu có tin gì sẽ sai người quay về báo cho cô nương biết. Vì vậy Lưu cô nương nên ở trong phủ chờ ta về, nếu Lưu cô nương đi rồi không chừng lại lỡ mất tin tức của người nhà. Bình Thành, đôi mắt Mộ Dung Thư sáng lên.